Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67: Manor 2 phòng tuyến hoan nghênh ngươi. 9. Phát hiện một tòa phần lan đội du kích cứ điểm. Trò chơi điểm tích lũy cộng 5. Nhưng đến nhân vật bảng xem xét tin tức tương quan. Trương Hằng nhìn tới trong rừng rậm kia vài tòa nhà gỗ nhỏ, lúc bên tai cũng truyền tới hệ thống nhắc nhở âm, bất quá hắn còn chưa kịp nhìn kỹ, họng súng liền đè vào phía sau lưng của hắn bên trên. Cầm súng phần lan đội du kích viên chính là lúc trước sờ đến đống lửa cái khác ra hỏa. Trương Hằng cực kỳ xác định đối phương tại ngay lúc đó thật có mãnh liệt bóp cò súng dục vọng. Nhưng mà về sau một bên nữ tay bắn tỉa hô cái gì, để hắn cuối cùng từ bỏ ý niệm này. Nhưng họng súng cũng không có từ Trương Hằng trên thân rời. Đợi còn lại mấy người đồng bạn đều tới về sau, lại thêm một người khác cùng một chỗ trông coi hắn. Những người còn lại thì đi chặt xuống nhánh cây làm một bộ cáng cứu thương. Đem thụ thương nữ tay bắn tỉa mang lên phía trên. Cầm súng tự động phần lan đội du kích viên đem trên mặt đất Liên Xô quân phục ném cho người để trần. Trương Hằng lại đem hắn áo lông chụp xuống. Trương Hằng thấy thế cũng không nói thêm gì, yên lặng mặc vào món kia da dê quân phục. Hắn nhìn ra được những này phần lan đội du kích viên cũng không tin hắn. Chỉ là trở ngại nữ tay bắn tỉa mặt mũi mới không có lập tức giết hắn. Nhưng cái sau hiện tại tình trạng không tốt lắm, ngay cả mình đều sinh tử chưa biết. Cũng may những cái kia phần lan đội du kích viên đối với mình người vẫn là cực kỳ chiếu cố. Đánh giá ra nữ tay bắn tỉa nhu cầu cấp bách trị liệu, bọn hắn không có chậm trễ thời gian, lập tức liền mang theo người nào đó cùng lên đường. Nhưng mà sau một tiếng rưỡi trên cáng cứu thương nữ tay bắn tỉa vẫn là sa vào đến trong hôn mê. Cũng may lại đi một giờ đám người rốt cục trở lại cứ điểm. Hai cái phần lan đội du kích viên dơ lên cáng cứu thương bước nhanh đi vào tay trái một gian trong phòng nhỏ. Trương Hằng thì bị đơn độc nhốt vào một gian khác trong nhà gỗ. Hắn đánh giá chung quanh xuống, nơi này hẳn là ở giữa kho củi. Khắp nơi chất đống đều là bổ tốt củi. Trương Hằng đi vào cửa lớn liền có bị đóng lại, hơn nữa còn đã khóa lại. Những cái kia đội du kích viên cho hắn tìm tới thân. Chẳng những áo lông cùng tịch thu được súng trường, ba lô đều không thấy, liền ngay cả trên người hắn điện thoại cùng túi tiền cũng bị cùng một chỗ lấy đi. Trương Hằng xuyên thấu qua nhà gỗ ở giữa khe hở, nhìn thấy mấy cái Liên Xô đội du kích viên tại hiếu kỳ truyền lại hắn hoa vi điện thoại. Bất quá những này thế kỷ 20-30 năm thay mặt đồ nhà quê đại đội trưởng theo khởi động máy cũng không biết, ở nơi đó sờ soạng nửa ngày, sửng sốt không ai có thể khởi động, còn có người cầm điện thoại di động hiếu kỳ hướng trên cây đập. Bất quá so sánh dưới ví tiền của hắn ngược lại là rất quý hiếm. Trên thực tế liền xem như nghĩa ô xưởng nhỏ sản xuất hàng vỉa hè mà hàng ở niên đại này cũng là tuyệt đối tinh phẩm, huống chi Trương Hằng tiền kia bao còn giá trị cái mấy trăm khối tiền. Bị những người này cướp tới cướp đi, mà hắn áo lông đã bị cầm súng tự động ra hỏa mặc lên người. Nhưng kẻ sau dáng người rõ ràng muốn càng khôi ngô một chút. Đem món kia áo lông chống cùng quần áo bó đồng dạng. Nhưng mà kỳ quái là lại không người đụng trên cổ tay hắn con kia hải tinh ấn lý thuyết loại này chế tác đồng hồ hẳn là rất đáng tiền, nhưng những cái kia đội du kích viên tựa như hoàn toàn chú ý không đến cái đồng hồ này đồng dạng. Trương Hằng nhìn một lát phát hiện cái này trụ sở vẫn còn lớn. Hẳn là ban đầu đốn củi trận cải biến thành, tại thâm sơn trong rừng rậm rất khó bị phát hiện, chỉ riêng hắn nhìn thấy đội du kích viên liền có 7 cái. Mà lúc này chính là lúc ngủ. Đoán chừng còn có không ít người nằm trong phòng. Mặt khác ban đêm cũng là đội du kích tối sinh động thời điểm. Bọn hắn thường xuyên thừa dịp những cái kia Liên Xô binh sĩ mệt mỏi nhất buồn ngủ thời điểm phát động công kích. Trương Hằng đã từng nhìn qua một bộ phim phóng sự, Bị phỏng vấn, Phần Lan đội du kích viên nói về sau quân Liên Xô rất nhiều bộ đội sĩ khí hoàn toàn hỏng mất. Mấy người lính ngồi vây quanh tại đống lửa trước, nhìn thấy chiến hữu bị viên đạn đánh trúng cũng thở ơ, tựa như hoàn toàn xê hết lặng đồng dạng. Từ phòng ốc số lượng suy tính cái này doanh địa chỉ sợ đến có 4-50 người. Vì để tránh cho gây nên hiểu lầm không cần thiết, Trương Hằng không có lại nhìn tiếp. Trong góc tìm cái địa phương cuộn tròn đứng người dậy, nhắm mắt lại, hắn cũng không có chờ quá lâu. Đại khái 20 phút sau, trước mặt cửa gỗ lần nữa mở ra. Đi tới hai cái đội du kích viên, bọn hắn lần này ngược lại là không tiếp tục dùng thương chỉ vào người nào đó. Bất quá thái độ cũng rất rõ, đây không phải mời mà là mệnh lệnh, Trương Hằng đương nhiên sẽ không tìm cho mình không thoải mái. Thấy thế phối hợp đứng dậy đi theo đám bọn hắn đi vào sát vách một gian phòng khác bên trong. Cùng trước đó kho củi khác biệt, nơi này càng giống là một gian phòng khách. Bất quá ngoại trừ một cái giường gỗ bên ngoài còn có cái bàn cùng lò sưởi trong tường. Một cái mọc ra ria mép nam nhân ngồi tại bàn vuông về sau. Nhìn thấy Trương Hằng tiến đến, thu hồi trên bàn mở ra địa đồ, làm cái mời ngồi thủ thế. Trương Hằng tại hắn trên ghế đối diện ngồi xuống, suy đoán đối phương có thể là chi này đội du kích quan chỉ huy. Bất quá trừ cái đó ra, trong phòng còn có một người khác. Chính đưa lưng về phía hắn đứng tại phía trước cửa sổ hút thuốc. Trương Hằng không nhìn thấy bộ dáng của nàng, chỉ có thể đại khái đánh giá ra nàng là một nữ nhân. Khả năng có 3-40 tuổi. Chờ Trương Hằng ngồi xuống, ria mép liền mở miệng nói cái gì. Nhưng mà Trương Hằng chỉ có thể lắc đầu. Thật có lỗi, ta sẽ không Phần Lan ngữ. Hắn đem câu nói này dùng tiếng Trung, Anh ngữ cùng tiếng Nhật các lặp lại một lần. Nhưng tiếc nuối là ria mép hiển nhiên đều nghe không hiểu. Sắc mặt của hắn trở nên hơi không kiên nhẫn. Đúng vào lúc này hút thuốc nữ nhân đột nhiên mở miệng, dùng Anh ngữ hỏi nói, ngươi là người Liên Xô gián điệp sao? Đây là Trương Hằng tiến vào phó bản nhiều ngày trôi qua như vậy đụng tới đầu một cái có thể giao lưu đối tượng, cũng làm cho hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn lo lắng nhất chính là từ đầu tới đuôi đều không cách nào cùng đội du kích đối đầu lời nói. Dạng này tình cảnh của hắn liền sẽ trở nên hoàn toàn không bị khống chế. Giống bây giờ hắn chí ít còn nhưng lấy biện giải cho mình. Query môn đặc biệt, nằm Rose Lạc Phu có lẽ ngu xuẩn, nhưng hẳn là còn không đến mức ngốc đến mức phái một cái không hiểu Phần Lan ngữ người Trung Quốc tới làm gián điệp, chuyện này nhưng khó mà nói chắc được. Rốt cuộc đầu năm nay có người ngay cả bánh mì cùng bom đều không phân rõ. Nữ nhân bóp tắt tàn thuốc, xoay người lại. Vầng trán của nàng ở giữa rất có phong tình, tại lúc còn trẻ cũng hẳn là cái mỹ nhân. Không, hẳn là nàng hiện tại cũng vẫn là cái mỹ nhân. Có ít người liền là có được có thể chiến thắng thời gian lực lượng. Nàng không tiếp tục xoắn suýt tại vấn đề này, mắt nhìn ria mép, cái sau mỉm cười, đứng dậy đi ra phòng nhỏ. Aki cũng không phải là một cái người xấu. Chỉ bất quá bây giờ dù sao cũng là thời kỳ phi thường. Hắn cần đối dưới tay mình những này tiểu hòa tử phụ trách. Ta có thể hiểu được. Trương Hằng nói. Không, ngươi không thể. Ta cũng không thể. Nữ nhân ngồi xuống. Quốc gia của hắn ngay tại gặp xâm lược. Vì bảo hộ nàng hắn nguyện ý nỗ lực hết thảy. Thậm chí là đi xuống địa ngục. Nghe hài tử. Nàng vừa nói một bên lại từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc lá. Như ngươi thấy, ta là người Anh, ở chỗ này làm người tình nguyện, cùng bên ngoài những tên kia khác biệt. Ta không muốn nhìn thấy một chút chuyện không tốt phát sinh. Cho nên ngươi nhất định phải muốn nói cho ta biết lời nói thật. Ta mới có thể nghĩ biện pháp trợ giúp ngươi. Trương Hằng từ nàng nghiêng về phía trước trong cổ. Áo ấy được một vòng xuân quang, hắn không thể không thừa nhận thủ đoạn của nữ nhân này thật sự là quá lợi hại. Nếu như hắn thật sự là Liên Xô gián điệp, tại loại này thế công hạ chỉ sợ cũng phải nhịn không được mở miệng thừa nhận. Đáng tiếc chân tướng thường thường giấu ở tối hoang đường đáp án bên trong. Hắn mặc dù đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, nhưng đối với trận chiến tranh này mà nói, hắn thật chỉ là một cái triệt để nhất người ngoài cuộc. P.S. Liên quan tới văn bên trong bánh mì cùng bom nói chuyện bối cảnh. Liên Xô không quân khai chiến ngày đầu liền đối Phần Lan thủ đô Helsinki áp dụng đại quy mô không? Tập, đối mặt quốc tế dư luận chỉ trích, Liên Xô Bộ trưởng Ngoại giao Molotov lại biện xưng. Chúng ta không có oanh tạc Phần Lan, chúng ta chỉ là tại cho đói đám người nhảy dù bánh mì. Thế là Phần Lan người cho Liên Xô không? Quân bỏ ra bom lên một cái ngoại hiệu, liền gọi Molotov bánh mì. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Hết chương.